Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 973, biến thái khống chàng năng lực. Được rồi, những quái vật này liền giao cho ngươi. Thần Phượng Mộng Cơ nhìn Tần Phong liếc mắt. Từ tiến nhập thần sư tử bảo tàng tới nay, còn chưa từng thấy qua Tần Phong xuất thủ. Nàng ngược lại cũng muốn nhìn một chút. Vị này vũ trụ chiến công bảng xếp hạng thứ nhất tên thực lực đến cùng như thế nào? Bất quá, dường như lại có chút bận tâm. Nàng êm ái dặn dò. Bảo quân, muốn cẩn thận, quái vật số lượng có chút nhiều. Tấm tắc, việc rất nhỏ. Tần Phong cười nhạt, sau đó ánh mắt nhìn về chính mình vài cái kỹ năng. Gần nhất tới nay, chính mình vẫn ỷ lại hạt vương kiếm trận tới đánh quái. Ngược lại là rất ít sử dụng kỹ năng. Nếu mộng cơ nhà đầu kia hướng mình phô bày một cái phượng hoàng thần tộc kỹ năng, như vậy, mình cũng biểu diễn một tương đương dưới chính mình kỹ năng a. Thẩm phán chi nguyệt x6. Tần Phong nâng lên hạt hoàng kiếm. Lục đạo vòng tròn ánh trăng hướng quanh thân không phải chiến mà ra. Trong khoảnh khắc liền bao phủ đánh tới hơn vạn đầu thần sư tử nanh vuốt. Khi bị ánh trăng bắn trúng phía sau, tất cả thần sư tử nanh vuốt lập tức bị đóng băng ngay tại chỗ. Chợt trên người nhiều hơn từng đạo vết thương, không ngừng đổ máu, cũng mê muội ở tại chỗ. Sau đó phổ thông một tiếng ngã vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, từng cái hậu trường tin tức cũng xoát đi ra. Keng, Du Hí nêu lên, ngài kỹ năng thẩm phán chi nguyệt, lực lượng phán định thành công, mục tiêu được thành công mê muội. Ngoặc kép chấm chấm, trí lực thẩm phán thành công, mục tiêu được thành công đóng băng. Ngoặc kép chấm chấm, mẫn tiệp thẩm phán thành công, mục tiêu được thành công đổ máu. Ngoặc kép chấm chấm, thể lực thẩm phán thành công, mục tiêu được thành công đánh bại. Keng, keng, keng, hôm nay thẩm phán chi nguyệt phán định tỷ lệ thành công. Cùng sao, thuộc tính có quan hệ. Lấy Tần Phong 58 vì sao cộng thêm mấy triệu thuộc tính mà nói, bốn hạng thẩm phán hoàn toàn đều là 100% thành công. Mà theo ánh trăng phi hành, bốn phía hơn vạn đầu thần sư tử nanh vuốt đều không ngoại lệ, sọ não bên trên toàn bộ quải thượng liễu mê muội, đóng băng, đổ máu, đánh bại cái này bốn cái bắp. Nhìn một màn này, Thần Phượng Mộng Cơ đã hoàn toàn ngây dại. Nàng nguyên vốn cho là mình huyết mạch kỹ năng nóng cháy xiềng xích đã quá mạnh, nhưng không nghĩ tới, cùng Tần Phong kỹ năng này so với, quả thực không nên quá yếu a. Nóng cháy xiềng xích tối đa vây khốn hơn ngàn con thần sư tử nanh vuốt, mà Tần Phong ánh trăng này kỹ năng thật là lập tức khống ở hơn vạn đầu thần sư tử nanh vuốt, đồng thời làm cho quái vật hưởng thụ mê muội, đóng băng, đánh bại cái này tam trọng khống chế. Nhất là nằm ở đánh bại dưới trạng thái, quái vật giảm bớt 50% phòng ngự. Kỹ năng này quả thực quá biến thái. Thiên mệnh thổ tức x8, thiên mệnh thổ tức x7, thiên mệnh thổ tức x7. Ở khống ở hết thảy quái vật sau đó, Tần Phong biến trở về thần long hình thái, hướng về phía bốn phía ói ra vài hớp long tức, liền đem bốn phía hết thảy quái vật đánh thành bã vụn. Nơi này thần sư tử nanh vuốt cũng không phải chân chính thần sư tử nhất tộc sinh vật, bất quá là chỗ này bảo tàng chế tạo ra đơn vị. Những thứ này nanh vuốt sau khi chết, trên thi thể biết mọc lên một ánh hào quang, hội tụ ở Tần Phong trên người. Những ánh sáng này chính là những thứ này nanh vuốt sắp chết chí cực chúc phúc. Từng hàng nêu lên cũng xoát đi ra. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được thần sư tử chúc phúc, mẫn tiệp PX100, ngoặc kép chấm chấm, trí lực 150, ngoặc kép chấm chấm, trí lực 80, ngoặc kép chấm chấm, lực lượng 120. Mỗi một con quái vật sau khi chết đều sẽ dâng lên thần sư tử chúc phúc, vì Tần Phong tăng hơn 10 đến trên 100 điểm thuộc tính. Sau một hồi, liền gia tăng rồi mấy trăm ngàn thuộc tính. Khi này hơn vạn đầu thần sư tử nanh vuốt toàn bộ tử vong về sau, Tần Phong đã gia tăng rồi hơn 1 triệu thuộc tính, mà ở tứ duy cực hạn dưới tác dụng, cái này hơn 1 triệu thuộc tính chính là hơn 1 triệu toàn thuộc tính. Quả thực không nên quá kiếm. Tấm tắc, xem ra một hồi phía sau trước phải đem tầng thứ nhất quái vật thanh không mới được. Đây chính là soát thuộc tính địa phương tốt. Tần Phong trong lòng cũng yên lặng nghĩ đến. Ở một bên, nhìn Tần Phong như gió thu quét lá rụng, dễ như trở bàn tay quét sạch cái này hơn vạn đầu bát giai cấp bậc chủ thần quái vật. Thần Phượng Mộng Cơ cũng không khỏi kinh ngạc trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn. Nàng đối phó hơn ngàn con quái vật cũng đã dùng hết toàn lực, cần nghỉ ngơi đã lâu. Nhưng cái này bạo quân dường như dễ dàng, không cần tốn nhiều sức liền xử lý xong hơn vạn con quái vật. Không hổ là chiếm lấy vũ trụ chiến công bảng đệ nhất danh gia hỏa. Đây cũng quá yêu nghiệt. Nếu như có thể cùng như vậy yêu nghiệt kết hợp, cái kia của nàng huyết mạch sẽ đề thăng tới trình độ nào? Bất quá, vừa nghĩ muốn cùng trước mắt vị này long tộc tiểu ca ca kết hợp hình ảnh, Mộng Cơ lại không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hô hấp có chút dồn dập, răng rác. Đang ở nàng miên man suy nghĩ gian, đột nhiên một đạo răng rắc tiếng đưa nàng tỉnh lại. Sau đó Tần Phong thanh âm nhàn nhạt truyền đến, khóa đã được mở ra, chúng ta tiến nhập tàng bảo lầu nhìn một cái đi nhi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.